Sơn chi nhất đóa tiểu thông hoa. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm giác như có một bàn tay vô hình giật mạnh trái tim Quý Mạc xuống, từng dây thần kinh như đứt đoạn, toàn thân đau nhức. Cảnh tượng mà cậu sợ nhất cuối cùng cũng đến, nhưng lại đến vào đúng khoảnh khắc này. Ó, rằng nồi thịt bò kho trong bếp vẫn còn đang sôi, món mà Cố Viễn Sâm thích nhất. Rõ ràng nơi họ đang đứng là mái nhà đầu tiên mà hai người cùng chung sống. Vậy mà tất cả bỗng trở nên xa lạ, như nhuốm đầy thù hận. Cố Viễn Sâm siết tấm ảnh trong tay, nếp gấp bị vò nhàu như ánh nhìn lệch lạc dưới sức nóng mùa hè. Giọng anh khô khốc, lạnh lùng như dao cắt, nước mắt Quý Mạc rơi xuống không kiểm soát, cậu đứng yên không nói được câu nào. Những lời nói dối vừa rồi như mặt nạ vỡ vụn, biến cậu thành một tên hề lố bịch. Người ở trong vườn hoa Sơn Chi năm đó là cậu, đúng không? Giọng Cố Viễn Sâm khàn khàn, bàn tay anh lạnh như nước đá giữa hè. Tấm ảnh rơi trên sân bóng hôm ấy thật ra là ảnh của cậu và mẹ cậu, đúng không? Anh giơ tấm ảnh trong tay, mạnh mẽ ném vào người Quý Mạc. Nhẹ như gió thoảng, nhưng lại bén như dao sắc, cứa thẳng vào tim. Cố Viễn Sâm gằn giọng, ánh mắt khóa chặt lấy cậu. Vì sao không trả lời tôi? Quý Mạc mấp máy môi, bật ra một tiếng nức nghẹn, khó khăn thốt ra. Anh, em không hiểu anh đang nói gì. Đến giờ còn định lừa tôi. Cố Viễn Sâm giáng một cú đấm lên bức tường sau lưng cậu. Quý Mạc hoảng loạn co người lại, toàn thân run lên trong khoảnh khắc sụp đổ. Không phải, em không cố ý muốn lừa anh. Cậu đang thừa nhận, cuối cùng, cậu cũng thừa nhận rồi. Cậu thừa nhận rồi, em không còn cách nào khác. Em thật sự, Viên Lập Mân và Quý Mộc muốn giết em. Họ vu oan cho em. Còn cha em Quý Phong cũng chẳng thèm quan tâm em sống chết ra sao. Em không có lựa chọn nào khác. Nước mắt Quý Mạc nóng rát, từng giọt lớn rơi xuống sàn nhà như mưa ngoài khung cửa, tan ra thành vệt nước lăn dài. Cậu nức nở siết chặt lấy đôi bàn tay mình, không dám tiến lại gần người đang cuộn trào giận dữ trước mặt. Là Quý Mộc muốn chuốc thuốc em, là Viên Lập Mân muốn giết em. Em không còn đường lui. Nếu em không giả làm cậu ta thì em đã không thể sống nổi rồi. Cậu nói năng lộn xộn, chẳng biết bản thân nên giải thích điều gì trước, cũng chẳng biết Cố Viễn Sâm thực sự muốn nghe gì. Nhưng đáng tiếc, Cố Viễn Sâm giờ đây đã hoàn toàn thất vọng về cậu. Từ giờ phút này, từng câu từng chữ mà Quý Mạc nói ra đều không còn giá trị. Cố Viễn Sâm không còn muốn nghe những lời ngụy biện của cậu thêm nữa, hắn dứt khoát túm lấy cổ tay Quý Mạc, thô bạo kéo cậu vào phòng ngủ. Trước mắt là chiếc tủ quần áo quen thuộc của Quý Mạc, nay đã bị lục tung rối bời. Đồ đạc vương vãi khắp nơi, có vở ghi chép khi còn đi học, có cả mấy bộ quần áo ít ỏi. Quý Mạc loạng choạng, chật vật ngã xuống đất, nhưng lại chẳng dám kêu lên một tiếng đau đớn. Cố Viễn Sâm thoáng hoảng hốt, vô thức đưa tay ra muốn đỡ cậu dậy, nhưng khi bàn tay chạm vào thân thể đang run rẩy ấy, hắn lại khựng lại rồi tay cứng đờ, tư thế vô tình biến thành ép buộc. Hắn đẩy một túi tài liệu trên bàn về phía Quý Mạc. Đừng nói dối nữa, trong này có ảnh hồi nhỏ của cậu và Quý Mộc, có cả bằng chứng cậu bỏ thuốc cậu ta, còn có đoạn ghi âm lúc tôi đến nhà họ Quý, khi tôi và Quý phu nhân nói chuyện trong bếp. Và bảng đánh giá độ tương thích vốn thuộc về cậu. Cả người Quý Mạc run lên, mắt đỏ bừng, nhìn Cố Viễn Sâm như thể đang nhìn một người xa lạ. Những thứ này rất nhiều thứ không phải thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuốc mà Quý Mộc uống là ai bỏ? Là cậu ta bỏ cho em uống. Nếu là bỏ cho cậu, thì tại sao cuối cùng lại là Quý Mộc uống phải? Giọng Quý Mạc run rẩy, như đang cố gắng níu lại chút gì đó. Anh không hiểu, anh không biết nhà họ Quý là nơi thế nào. Là cậu ta muốn bỏ thuốc em. Là cậu ta muốn hại em. Cậu ta không phải người tốt. Cậu ta, Cố Viễn Sâm lạnh lùng mắt lời. Thuốc mà Quý Mộc uống có phải do em bỏ không? Quý Mạc mím chặt môi, không thể trả lời. Là cậu làm, là chính tay cậu bỏ thuốc. Em không biết đó là thuốc đó. Quý Mạc nhắm chặt mắt lại, giọng nhỏ như tàn tro. Còn Cố Viễn Sâm thì sao? Cậu chính là người đã tự tay đào hố, rồi cũng chính tay đẩy Cố Viễn Sâm vào đó. Cố Viễn Sâm ngẩn người nhìn Omega đang đầy nước mắt. Ánh mắt sợ hãi kia trong mắt anh giờ đây đã không còn lấy một chút ấm áp nào. Vì đạt được mục đích, cậu tự gói ghém mình thành kẻ đáng thương. Anh cười lạnh một tiếng, cậu lừa được tất cả mọi người, cũng lừa được cả tôi. Cậu dùng pheromone để dụ dỗ tôi, ở bên tôi thì giả vờ ngoan ngoãn, tỏ ra đáng thương, lấy lòng cả ba tôi, diễn đến mức hoàn mỹ. Cậu thậm chí còn biết mình có thể mang thai, vậy mà vẫn lén đổi thuốc tránh thai của tôi, chỉ để có thêm một quân bài, thêm một sự bảo đảm. Nói đến đây, giọng Cố Viễn Sâm chợt ngưng lại trong thoáng chốc, như thể đang cố kìm nén thứ cảm xúc đang cuộn trào, sau đó hắn khẽ nói. Cậu còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Quý Mạc toàn thân run rẩy, môi cắn chặt đến mức gần như rướm máu. Không phải như vậy, anh ơi, không phải như vậy đâu, em không. Cậu lắp bắp nghẹn ngào, em chưa bao giờ muốn làm anh tổn thương, chưa từng nghĩ tới. Anh tốt với em như vậy, em sao nỡ, nhưng cậu lại nỡ với người khác. Cố Viễn Sâm cúi người xuống, ánh mắt gần như giễu cợt nhìn cậu. Cậu nỡ hại chính em trai mình, nỡ ra tay với một Omega đã nằm trên giường bệnh đến cả phản kháng cũng không thể. Cậu dùng hết sự thông minh và toan tính của mình để đẩy cậu ta vào vực thẳm, rồi quay sang tìm cách lấy lòng tôi, giành được sự tin tưởng của nhà họ Cố. Cậu có từng hối hận không? Quý Mạc không nói một lời, chỉ quỳ sụp xuống sàn nhà, nước mắt như mưa, như thể bỗng chốc bị rút cạn sức lực, ngay cả lời giải thích cũng không thốt nên lời. Cậu biết, tất cả đã kết thúc rồi, bởi vì Cố Viễn Sâm đã không còn tin cậu nữa. Quý Mạc có phải đã từng đắc ý trong lòng, tự thấy diễn xuất của mình đã qua mặt được tất cả. Mỗi lần quấn quýt dịu dàng bên nhau, trong bụng cậu lại đang ngấm ngầm tính toán điều gì? Cố Viễn Sâm đứng thẳng, yết hầu khẽ chuyển động, như đang tuyên bố một bản án. Tôi nói đúng, phải không? Quý Mạc lắc đầu, cố chấp phủ nhận những điều mình chưa làm. Cậu không phải người gửi email từ chối, cũng không phải người nghe điện thoại. Nhưng ngoài hai điều đó, những gì Cố Viễn Sâm nói không có gì là sai. Thuốc đúng là do cậu bỏ, liên thủ với Quý Phong cũng là thật, nhốt Quý Mộc trong bệnh viện tâm thần để lấy pheromone cũng là thật. Tất cả đều là sự thật, cậu biết mình không thể phản bác điều gì. Cậu cúi đầu, nghẹn ngào khóc, đến cả tiếng nức nở cũng không dám quá lớn, sợ bị Cố Viễn Sâm càng thêm ghét bỏ. Mà sự im lặng đã nói lên tất cả, Cố Viễn Sâm không nhận được câu trả lời mình muốn, hoặc có lẽ, thứ anh nhận được chính là điều khiến anh đau lòng nhất. Cậu vẫn luôn lừa dối tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oán trách và thất vọng như vết nứt tích tụ trong tim, một hạt mầm đã không còn khả năng nảy nở. Ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, sấm vang đinh tai, từng giọt mưa quất vào cửa kính, giống như nước mắt của Quý Mạc, chẳng nơi nào để trốn, chỉ có thể tuyệt vọng rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh. Cậu từng nghĩ mình có thể bịa ra đủ lý do để ứng phó, thế nhưng khi đối diện với sự truy hỏi của Cố Viễn Sâm, cậu lại không dám nói gì. Bởi chỉ cần thêm một lời dối trá nữa thôi, cậu sẽ tự đẩy mình vào đường cùng. Anh ơi, em sai rồi. Quý Mạc quỳ sụp xuống đất, khóc đến mức không thành tiếng, tay run rẩy kéo chặt lấy vạt áo của Cố Viễn Sâm. Em biết em sai rồi. Anh ơi, anh tha lỗi cho em được không? Thật sự là bọn họ muốn hại em bất đắc dĩ. Em mới phải làm vậy. Nhà họ Úy đối xử với em rất tệ. Cố Viễn Sâm nhíu mày, đôi mắt ngấn lệ nhưng lại không nhìn Quý Mạc lấy một lần. Quý Mạc ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói. Em từ nhỏ đã bị nhà họ Quý ngược đãi, khoảng thời gian duy nhất em thấy hạnh phúc là những ngày được ở cùng anh trong vườn hoa Sơn Chi. Khi đó em đã thích anh rồi, nhưng em không thể gặp lại anh. Anh cũng chẳng nhớ em là ai, em chỉ hy vọng anh có thể thích em một chút thôi, em chỉ muốn được ở bên anh. Em sai rồi, em sai thật rồi. Cậu khóc đến mức tê tâm liệt phế, dáng vẻ thảm hại đến không thể nhìn. Cố Viễn Sâm quay mặt sang hướng khác, buông tay. Anh ơi, em sai rồi, em sẽ sửa mà. Anh nói gì em cũng nghe, em sẽ sửa hết. Em chỉ hy vọng anh có thể thích em, giống như anh từng thích Quý Mộc vậy, chia cho em một chút thôi cũng được. Quý Mạc sợ Cố Viễn Sâm rời đi, sợ hắn sẽ bỏ rơi mình. Cậu chẳng màng đến thể diện, khóc lóc cầu xin. Anh ơi, đừng bỏ em mà. Anh ơi, anh nhìn em một chút được không? Cố Viễn Sâm dùng sức rút vạt áo của mình ra, giọng trầm lạnh. Đừng gọi tôi là anh nữa. Cậu không phải Quý Mộc. Một câu này còn đau hơn cả cái chết với Quý Mạc. Cậu co rúm lại, tuyệt vọng níu kéo, thần trí rối loạn nhưng vẫn cố chấp nghe theo từng lời của Cố Viễn Sâm. Như con thiêu thân lao vào lửa. Một lòng một dạ, ánh sáng ấy gần như thiêu cháy cậu, Và có lẽ, đó chính là nơi cậu thuộc về. Từ nhỏ cậu đã chịu đủ sóng gió, về nhà họ Quý thì không được yêu thương, không cảm nhận được niềm vui. Giờ đây, ánh sáng cuối cùng trong đời cũng sắp bị dập tắt. Quý Mạc rơi lệ trong tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Viễn Sâm quay lưng rời đi. Cậu như phát điên, bật dậy lao tới, từ phía sau ôm chặt lấy Cố Viễn Sâm. Anh ơi, em biết sai rồi, đừng giận mà, đừng bỏ em nguyện sửa, nguyện làm tất cả vì anh. Buông ra, Cố Viễn Sâm quát lớn, nhưng Quý Mạc không buông, vẫn ôm chặt lấy anh, khóc lóc trong sự hèn mọn. Em biết em không tốt, em không xứng với anh, nhưng em thật sự yêu anh, thật lòng đấy, chuyện này em chưa từng lừa anh, em còn yêu anh hơn cả Quý Mộc, xin anh tha thứ cho em. Đừng đi, em thật sự sẵn lòng thay đổi, thật mà, Cố Viễn Sâm khựng lại một thoáng, như thể buông xuôi mọi kháng cự, mặc cho Quý Mạc ôm lấy mình. Trái tim Quý Mạc thả lỏng đôi chút, ngỡ rằng Cố Viễn Sâm đã mềm lòng. Cậu khóc đến đỏ bừng đôi mắt, toàn thân run rẩy, đôi tay bị Cố Viễn Sâm nắm chặt. Dưới sự dẫn dắt nhẹ nhàng của anh, Quý Mạc dần buông lỏng vòng tay. Cố Viễn Sâm xoay người lại, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu. Hoặc có lẽ, anh không nhìn cậu, mà đang nhìn đánh dấu trên cổ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Viễn Sâm mở miệng, giọng nói nhẹ hững. Dì cũng sẵn lòng thay đổi, dì cũng bằng lòng làm. Vâng. Học trường, anh hãy tin em thêm một lần nữa. Quý Mạc như người chết đuối vớ được cọng rơm, điên cuồng gật đầu. Cố Viễn Sâm nhìn cậu lạnh như băng, cho dù trong lòng đã tê dại vì đau, nhưng vẫn thấy chán ghét màn kịch cũ rích ấy. Hắn đã không còn tin vào Quý Mạc nữa, nên giọng nói cũng lạnh băng, từng chữ như dao. Xóa đánh đi, nếu cậu chịu xóa đánh dấu, để nhà họ Quý và nhà họ Cố cắt đứt hoàn toàn liên hệ. Tôi sẽ biết ơn cậu. Toàn thân Quý Mạc như bị rút hết sức lực, cậu không thốt ra được lời nào. Trong không khí vẫn còn lưu lại pheromone của cả hai, nhưng pheromone của Cố Viễn Sâm tràn đầy phẫn nộ, không mang theo chút dịu dàng nào dành cho Quý Mạc. Cố Viễn Sâm thực sự không cần cậu nữa rồi, cho dù cậu đã cầu xin như thế, nhận sai như thế. Nhưng sai chính là sai, không ai sống dưới ánh mặt trời lại muốn một kẻ đầy mình bùn nhơ như rác rưởi. Ngoài những toan tính vụng về và một trái tim chân thành, cậu chẳng còn gì cả. Cố Viễn Sâm thật sự không cần một kẻ giả mạo như cậu. Quý Mạc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt trống rỗng như thể mất đi linh hồn, không còn hơi thở, ngay cả đánh dấu nơi cổ cũng bắt đầu âm ỉ đau, như đang giễu cợt sự đáng thương của cậu. Ào ào ào, mưa vẫn chưa ngừng, nhưng sấm chớp thì đã lặng. Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, nhấn chìm mọi thứ vào một màu đen đặc. Tô mì bò trên bàn đã nguội lạnh, không còn bốc hơi nóng nữa. Căn bếp và phòng ngủ rối loạn như bãi chiến trường, nếu muốn dọn dẹp, cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Lộn xộn, rối tung, chẳng thể nào gỡ nổi, chi bằng cứ cắt đứt tất cả, một nhát dao là xong. Cố Viễn Sâm nhìn cậu, trái tim cũng như vỡ thành hai nửa. Nhưng cuối cùng, anh không nói thêm lời nào, quay người rời khỏi căn hộ. Quý Mạc không nhúc nhích. Cậu nghe thấy tiếng thang máy ngoài cửa mở ra, rồi lại khép lại. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mà như thể đã qua cả một đời. Cho đến khoảnh khắc đó, cậu phát điên, cậu cứ thế chạy chân trần lao ra ngoài. Không thể chờ thang máy, cậu lao xuống cầu thang bộ, vấp ngã ba lần đều lập tức bật dậy, chẳng màng đến đau đớn, cũng chẳng quan tâm người đầy bụi bẩn, nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên thang máy, một đường đuổi tới tận bãi đậu xe dưới tầng hầm. Tác giả có lời muốn nói, mọi người vẫn ổn chứ? Osliju, không, im không ổn, cách chương.